Đan võ thần tôn, chương 1046, thu hoạch được cao nhất ban thưởng. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà càng đến gần Hắc Long, trong tay đan thú kết tinh rung động càng là kịch liệt. Trong chớp mắt một người một rồng cách xa nhau bất quá 10 mét. Hắc Long kéo ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem Diệp Tinh Hà thôn phệ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, còn muốn nuốt ta. Nằm mơ, dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành màu xanh lưu quang, vọt tới Hắc Long trước ngực miệng vết thương. Tay hắn nắm đan thú kết tinh, hung hăng nhập vào Hắc Long trong vết thương. Đột nhiên, cái kia đan thú kết tinh xích quang mãnh liệt. Trong đó truyền ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực điên cuồng thôn phệ Hắc Long huyết mạch trong người, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắc Long phát ra một tiếng kêu rên, rơi xuống tại ngọc vòng đài lên. Oanh, một tiếng vang, thật lớn, cái kia thân thể cao lớn, đem ngọc vòng đài ầm ầm rung động. Mà trên người nó khí tức phi tốc rơi xuống. Một cỗ khắc hơi thở càng khủng bố, bỗng nhiên bay lên. Ngắn ngủi mấy tức, Hắc Long phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, trong mắt thần thái tận tán. Một đạo màu đỏ hào quang, xông phá Hắc Long thân thể. Cái kia xích quang bên trong, một đầu cao tới hơn 30 mét, toàn thân xích hồng đan thú chậm rãi mà ra. Lông tóc như lưu vân phiêu động, lại như huyền hỏa hùng nhiên. Hình như hùng sư, bá khí nghiêm nghị, chính là trong truyền thuyết hồng hoang đan thú, xích hỏa toan nghê. Đang khi mọi người chấn kinh thời khắc, xích hỏa toan nghê phát ra một tiếng vui sướng ngâm khẽ, hướng Diệp Tinh Hà chạy đi. Cao hơn 30 mét xích hỏa toan nghê, bao quanh chạy nhanh, từng tiếng cao ngâm cực kỳ vui vẻ. Mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh, run sợ thất xác, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, không nghĩ tới, này kết tinh bên trong phong ấn, đúng là xích hỏa toan nghê. Có này đan thú giúp ta luyện đan, sau này luyện đan nhất định có thể nâng cao một bước. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo thiên bên ngoài thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Chúc mừng các ngươi thông qua được vòng thứ hai khảo nghiệm. Trước mặt mọi người, lại lần nữa xuất hiện mây mù vàng óng, ngưng kết thành màu vàng kim ngọc phù. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, trước người mây mù như biển, không ngừng sôi trào. Mây mù ngưng kết thành màu vàng kim ngọc phù, có tới 50 miếng nhiều. Hào quang mờ mịt, sáng chói lóa mắt, trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ tham lam. Rồi lại bị cái kia xích hỏa toan nghê chấn nhiếp, không dám tùy tiện ra tay. Chỉ dựa vào trên người nó tán phát khí tức liền có thể so với linh. Hầu cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả, nếu là bị nó để mắt tới, há có đường sống. Diệp Tinh Hà cũng không để ý, đưa tay vung lên, đem 50 quả ngọc phù thu hồi. Cùng lúc đó, chân trời lưu vân phiêu động tụ hợp vào ngọc vòng đài ở giữa. Sau đó, ngừng kết thành mấy đạo cầu thang đá bằng bạch ngọc xoắn ốc mà lên. Thấy một màn này, mọi người đã là bỏ đi cướp đoạt xích viêm toan nghê suy nghĩ tuôn hướng thềm đá. Diệp Tinh Hà lấy ra huyền dương ly hỏa đỉnh, cái kia xích viêm toan nghê lập tức hóa thành một đạo màu đỏ hỏa diễm trốn vào trong đó. Sau đó, hắn cùng tề sử lượng đám người tụ hợp thuận dai mà lên. Thềm đá có tới hơn vạn số lượng thông hướng vân đỉnh phía trên, một tòa to lớn đại điện. Đại điện do huyền tinh hồn ngọc tạo thành, ánh sáng màu lam lấp lánh, mờ mịt chói lọi. Một tên võ giả đi vào. Trước cửa, đang muốn đẩy cửa, cửa lớn lại ầm ầm, một tiếng tự động mở ra, Diệp Tinh Hà đi theo đám người tiến vào điện bên trong. Trong điện, năm cái long trụ vòng điện mà đứng chính giữa vị trí, đứng thẳng năm khối đá bạch ngọc bia. Trên tấm bia giữ lại 7 cái lỗ nhỏ, tạo thành bắt đầu thất tinh đồ án. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc cái kia kim sắc chữ viết lại lần nữa hiển hiện. Thánh đan ba thử thứ ba thử, đan liền thất tinh, trên tấm bia thất tinh cần lấy 7 viên khác biệt phẩm giai đan dược theo thứ tự lấp đầy, chỉ có thể để vào đội ngũ thành viên luyện chế đan dược bằng không coi là gian lận, hủy bỏ tư cách đợi thất tinh hợp thành về sau, liền có thể đi tới chân bảo các chọn lựa ban thường. Lập tức điện bên trong truyền ra trận trận kinh hô. Cái gì, 7 viên khác biệt phẩm giai đan, dược, cái kia cuối cùng một viên, chẳng phải là muốn khảm vào thất phẩm đan dược. Không chỉ như thế còn muốn chúng ta tự tay luyện chế. Cái này sao có thể? Mọi người ở đây bên trong, tại sao có thể có thất phẩm luyện đan sư? Mọi người mặt ủ mày trao, thở dài không thôi. Chỉ có Diệp Tinh Hà mấy người, mặt hiện vui mừng, tề sử lượng càng là cười ha ha, trời cũng giúp ta. Chấm, Diệp sư đệ, ngươi không phải thất phẩm luyện đan sư sao? Lần này khảo nghiệm đối ngươi mà nói, đơn giản dễ dàng. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người ghé mắt. Trong đó, một tên thanh niên tóc trắng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ta luyện đan hơn 10 năm, mới vừa lục phẩm luyện đan sư, liền hắn. Như thế tuổi trẻ còn thất phẩm luyện đan sư, xin hỏi mọi người ở đây, ai biết tin chuyện ma quỷ của ngươi? Không tin, Diệp Tinh Hà, cười nhạt một tiếng, vậy ngươi cần phải trợn to mắt chó, nhìn cho kỹ. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên nhất phẩm hoàn mỹ đan dược khảm vào trong tấm bia đá. Thanh niên tóc trắng thấy thế, vẫn như cũ khinh thường nói, nhất phẩm hoàn mỹ mà thôi ta cũng có thể làm được. Diệp Tinh Hà cười không nói, đồng thời lấy ra bốn viên thuốc khảm vào trong đó. Thanh niên tóc trắng trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quả thứ năm đan dược hoảng sợ nói, ngũ phẩm hoàn mỹ. Cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt cười nói, ếch ngồi đáy giếng. Bàn tay hắn lại đảo, lại là hai viên thuốc xuất hiện trong tay. Lục phẩm hoàn mỹ, thất phẩm hoàn mỹ, trong mắt mọi người, tràn đầy không dám tin, không có khả năng, này hai cái tuyệt đối không là chính hắn luyện chế. Hắn nếu là dám để lên, chắc, chắn bị trục xuất thánh đan tông di chỉ. Không sai, ta nhìn hắn liền là cố làm ra vẻ, nhìn hắn kết cục như thế nào. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, đem cái kia lục phẩm hoàn mỹ đan dược khảm vào trong tấm bia đá. Bia đá cũng không phản ứng, cũng chưa xuất hiện bất kỳ dị dạng. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Diệp Tinh Hà đem cái kia thất phẩm hoàn mỹ đan dược khảm vào bia đá. Đan thành thất tinh, đều hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc trên tấm bia đá sáng lên kim quang óng ánh. Cái kia đạo thanh âm đạm mạc vang lên theo. Bảy viên hoàn mỹ đan dược có thể được thánh đan ba thử cao nhất ban thưởng 100 miếng tín vật đặc biệt tiến vào linh bảo đại điện chọn lựa ban thưởng. Đại điện bên trong, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh không ngừng hâm mộ. Chỉ thấy tòa kia bia đá, hóa thành một mảnh màn. Ánh sáng màu vàng, nhưng vào lúc này, tên kia thanh niên tóc trắng, thân hình lóe lên, đúng là phóng tới cái kia màn ánh sáng màu vàng. Đồ đần độn cảm ơn ngươi giúp ta mở ra ban thưởng. Hắn mặt tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Diệp Tinh Hà cười lớn không chỉ, này cuối cùng ban thưởng thuộc về ta. Chấm, nhưng mà tha phương mới đụng vào cái kia màn ánh sáng màu vàng, lại oanh. Một tiếng, vang lên đinh tai nhức óc thanh âm, thanh niên tóc trắng kia thê thảm kêu to trong nháy mắt oanh thành tích phân, hóa thành huyết vũ bay ra. Trong khoảnh khắc đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Không có người nào, dám tùy tiện xông vào cái kia màn ánh sáng màu vàng bên trong. Diệp Tinh Hà con mắt hít lại, cười lạnh một tiếng, xuẩn khó dằn nổi. Như thế thần tông thánh địa sao có thể bị ngươi chui kẻ hở? Dứt lời, hắn nhanh chân đi vào màn sáng. Tề Sử Lượng mấy, người vội vàng bắt kịp tan biến trong đại điện, mọi người xuyên qua nhất đoạn màu vàng kim đường hành lang, trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa lớn. Trên cửa nạm vàng mang bạc ví như chân trời đám mây, ứng mặt trời lặn chi trời chiều, lộng lẫy. Môn đỉnh chắn ngang bên trên có một khối bảng hiệu trên viết Linh Bảo Đại Điện. Diệp Tinh Hà đẩy cửa vào, một mảnh xa hoa lãng phí chi cảnh thu hết vào mắt. Cách chương,